Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 2 bộ truyện có tên Chuyện ba người của tác giả Uyển Nguyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Sáng hôm sau, khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, tôi bật dậy như lò xo. Tôi nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng. Mở chiếc tủ lạnh ra, toàn thấy thịt bò nên tôi quyết định làm món phở bò. Vì biết cả nhà vẫn đang ngủ nên tôi làm mọi việc hết sức nhẹ nhàng, hì hục trong bếp hơn một tiếng. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong 5 bát phở. Lúc này mọi người trong nhà cũng rục rịch dậy. Ba chồng tôi nhìn thấy bữa sáng đã chuẩn bị xong, trong đáy mắt ông lóe lên tươi cười hài lòng. Ông nói: "Vất vả cho con rồi đấy, nhưng lần sau con không phải dậy sớm vậy đâu. Nhà ta thường 7 giờ mới ăn sáng cơ." "Dạ vâng ạ." Vừa thằng Huy nói với ba mẹ là hôm nay con cũng lên Hà Nội luôn hả? "Dạ vâng, con lên đó thu xếp đồ đạc để chuyển đi ạ." "Ừ, hai vợ chồng đi cùng nhau như vậy mới phải." Nói rồi, ông quay qua gọi mọi người: "Cả nhà vào ăn sáng thôi, để chút nữa vợ chồng nó còn đi." Trong bữa ăn, mẹ chồng tôi luôn miệng nhắc nhở mọi chuyện tôi phải nấu ăn cho Huy hàng ngày. Bà còn cẩn thận hỏi: "Thế con đã biết thằng Huy nó thích ăn gì và ghét gì chưa?" Dạ con..." Thế tôi ngập ngừng, mãi Huy liền lên tiếng giải vây: "Mẹ đừng làm quá lên như thế. Hai vợ chồng sống với nhau phải hòa thuận, nhường nhịn, quan tâm lẫn nhau thì cuộc sống hôn nhân mới bền được. Mẹ hỏi Phương như thế, khác nào muốn cô ấy phải cung phụng con. Phương là vợ con, chứ có phải là ô xin đâu." Nghe Huy nói mà tôi cảm động suýt rơi nước mắt, trong lòng tôi có chút rung rinh. Tôi có cảm giác như mình đang được Huy bảo vệ và che chở. Nhưng mà anh ta là một người khó đoán, những lời nói của anh ta tôi không biết đâu là thật, đâu là giả. Huy nói quá đúng, nên mẹ chồng tôi chẳng thể nói được gì nữa. Nhưng bà vẫn hậm hực tôi lắm. Lúc tôi và Huy chuẩn bị đồ đạc để lên Hà Nội thì bà gọi riêng tôi lại dặn dò: "Thằng Huy nó thích ăn canh chua và mấy món ăn dân dã như cá kho tộ, sườn diêm nước dừa. Với lại nó bị dị ứng tôm đấy, nên cô nhớ đừng bao giờ mua tôm về nhà. Là vợ thì phải biết chăm sóc chồng, nhớ kỹ lời tôi dặn đấy." "Dạ con nhớ rồi ạ." Tôi với Huy chào tạm biệt ba mẹ rồi lên đường. Thế nhưng Huy chưa lên Hà Nội ngay mà còn đến nhà đón Dương Cầm. Nó đã đứng sẵn ngoài cổng vẫy tay cười tươi rói với Huy. Nhưng khi nhìn thấy tôi có mặt trong xe, nụ cười của nó bỗng tắt ngấm. Trước đây khi đi cùng Huy, Dương Cầm thường hay ngồi bên cạnh anh. Hôm nay chỗ đó bị tôi chiếm mất nên nó khó chịu ra mặt. Nó cứ đứng tần ngần ở ngoài mãi không chịu lên xe. Huy thấy lạ liền lên tiếng hỏi: "Sao còn đứng đó, lên xe đi." "Em ngồi ở đâu?" "Chỗ nào còn trống thì ngồi." "Nhưng em không quen ngồi ghế sau, em sợ bị say xe." "Thế thì tí em thuê taxi mà đi nhá, xe anh hết chỗ rồi." Dương Cầm vừa là cấp dưới, vừa là người tình của anh mà anh ta còn phũ phàng như vậy thì nói gì đến tôi. Nhìn Dương Cầm đang mếu máo mà tôi thấy tội. Tôi thì chẳng quan trọng cái ghế ngồi, ngồi đâu chả được, miễn là bản thân thoải mái. Tôi xuống xe nhường lại ghế cho Dương Cầm, tôi nói: "Tôi không bị say xe nên ngồi đâu cũng được, cô lên ghế trên ngồi đi." Dương Cầm có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn leo lên ghế trên ngồi. Dù được ngồi đúng vị trí nó thích nhưng gương mặt nó không có chút gì gọi là vui vẻ, mà ngược lại còn rất khó coi. Cũng đúng thôi, khi một thứ nào đó vốn dĩ là của mình mà đột nhiên lại bị người khác nựng tay trên, làm sao không cay cú cho được. Nhìn ánh mắt nó man mác buồn, tự dưng trong lòng tôi lại thấy có lỗi với nó. Chỉ vì một đêm lầm lỡ mà đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tôi trách bản thân mình và trách kẻ nào đã hack CCTV phòng Huy. Nghĩ đến đây, tôi liền tò mò hỏi Huy: "Anh đã tìm ra kẻ nào hack CCTV chưa?" "Rồi." "Là ai thế?" "Đối thủ cạnh tranh." "Tại sao bọn họ không lấy đoạn video khác mà lại lấy đúng đoạn video của đêm hôm đó?" "Thì chỉ có cái video đó là chất lượng và đáng giá nhất." Tôi nhíu mày khó hiểu. Anh ta qua lại với biết bao cô gái, những đoạn video có nội dung tương tự như video của tôi chắc có đầy trong thẻ nhớ. Vậy mà tại sao đoạn video của tôi lại đáng giá nhất? Tôi thở hắt ra. Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã lỡ, giờ thắc mắc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Do đêm qua ngủ muộn mà sáng nay phải dậy sớm nên bây giờ hai mắt tôi đang díu chặt vào nhau. Một mình ngồi ở ghế sau rộng rãi, tôi thoải mái ngả lưng xuống đánh một giấc ngon lành. Đến khi có vật gì đó lành lạnh chạm vào má, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thì mới biết chúng tôi đã đến Hà Nội. Lúc này tôi không thấy Dương Cầm đâu, chỉ còn mỗi Huy trên xe. Anh đưa tôi lon nước rồi nói: "Uống nước lạnh cho tỉnh ngủ đi, rồi xuống xe cho tôi còn đi làm." "Ờ, được rồi, tôi xuống ngay đây. Mà sao anh lại đưa tôi về Tham? tôi phải về nhà chú Thím lấy đồ mà. Giờ tôi bận rồi đấy, cô tự bắt xe về đi. À, mà đưa điện thoại ở cô đây, để tôi bấm số tôi vào, có chuyện gì thì dễ dàng liên lạc. Bấm số cho tôi xong, Huy vội đi làm luôn, còn tôi bắt Grab về nhà chú Thím. Hôm nay là ngày đầu tuần nên cả nhà chú Thím đã đi làm hết. Tôi lặng lẽ vào nhà thu dọn đồ đạc, loay hoay đến chiều mới xong. Tôi tính vào bếp nấu vài món ăn thì thấy chú Thím về. Thím nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao con lên sớm thế? Không đi hưởng tuần trăng mật à?" "Không Thím ạ, à, bọn con bất đắc dĩ mới phải lấy nhau, chứ có yêu thương gì nhau đâu mà đi trăng mật. Cứ từ từ rồi sẽ yêu nhau. Mà con đang định nấu cơm đấy à?" "Dạ vâng." "Thôi không phải nấu đâu, chú Thím tối nay đi ăn tiệc ở nhà một người bạn, còn cái Nhi thì đi ăn với người yêu nó rồi." "Vậy ạ, à? Thế thôi con chào chú Thím, con đi đây." "Con đừng buồn, cuối tuần rảnh hai vợ chồng xuống nhà chú Thím ăn cơm nhé." "Dạ vâng." Tôi buồn buồn kéo vali ra cổng để bắt taxi. Trên đường đi tôi cứ thấp thỏm mãi, nói đúng hơn là tôi thấy lo lắng khi phải chuyển đến nhà ở với Huy. Sắp tới cuộc sống của tôi có lẽ sẽ rất khó thở. Đến nơi tôi xuống xe rồi lên thẳng phòng Huy. Tôi nhấn mấy hồi chuông mà không thấy anh ta ra mở cửa. Có khi nào anh ta chưa về không nhỉ? Tôi đang định gọi điện cho anh ta thì bỗng cánh cửa kêu cạch một tiếng. Huy mở cửa nhìn tôi nói: "Tưởng ngày mai cô mới dọn đến, vào đi." Tôi còn chưa kịp đáp lại thì bên trong phòng đã vang lên giọng một phụ nữ: "Ai đến đây anh?" Huy bước vào nhà rồi thản nhiên trả lời: "Vợ anh." Tôi đi theo sau Huy vào bên trong. Căn hộ của anh có 3 phòng ngủ. Anh chỉ vào căn phòng ngủ ở giữa rồi nói: "Phòng đó sẽ là phòng của cô. Đây là phòng riêng của một mình tôi đúng không?" "Ừ." Một mình trong căn phòng vừa sang chảnh vừa rộng rãi thế này, quả là cũng không tồi đâu nhỉ. Căn phòng ngủ của tôi được bài trí theo phong cách tân cổ điển, tạo cho tôi cảm giác bề thế, ấm áp và cũng rất hài hòa. Nhưng điều làm tôi ưng ý nhất là mọi vật dụng trong phòng vô cùng sạch sẽ, ga giường được trải phẳng, không một nếp nhăn. Tôi tưởng tượng như mình đang ở khách sạn 5 sao vậy. Tôi vui vẻ xếp đồ đạc của mình vào vị trí. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm phát ra từ phòng của Huy. Có mặt tôi ở đây mà anh ta thản nhiên dẫn gái về nhà ôm ấp, tâm sự, anh ta chẳng hề tôn trọng tôi một chút nào. Biết là cuộc sống của ai thì người nấy sống, nhưng chuyện trai gái ABC thì không nên đưa về nhà, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Tôi đang mải mê suy nghĩ thì chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên. Đôi mắt tôi dừng lại ở một dãy số lạ trên màn hình, ngập ngừng một chút tôi mới bấm nút nghe. "Alo, mẹ đây." Tôi ngớ người, đây không phải là giọng của mẹ tôi, nhưng giọng trong điện thoại có hơi quen quen, hình như là giống mẹ chồng tôi thì phải. Đúng rồi, cái giọng điệu đanh đá này đúng là của mẹ chồng tôi. Tôi vội đáp: "Dạ, giờ này mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?" "Tôi muốn hỏi cô đã nấu cơm chưa?" "Dạ, hôm nay con phải thu dọn đồ đạc nên về hơi trễ, giờ con chuẩn bị đi nấu đây ạ." "Làm gì thì làm, nhưng việc ăn đúng bữa vẫn là quan trọng nhất. Giờ này nấu thì bao giờ mới được ăn?" "Con nấu tí là xong thôi ạ." "Nấu nhanh thế thì chắc toàn làm những món vớ vẩn." Nói xong, mẹ chồng tôi cúp máy luôn. Tôi chẳng kịp nói thêm câu nào nữa. Tôi đặt điện thoại lên bàn rồi thở dài thườn thượt. Cứ nghĩ lên đây là thoát rồi, ai ngờ mẹ chồng tôi còn cao tay hơn, điều khiển từ xa. Tôi đeo chiếc tạp dề lên người rồi vào bếp nấu ít đồ ăn. Sáng nay lúc lên Hà Nội, ba mẹ chồng tôi đã chuẩn bị bọc lớn bọc nhỏ thực phẩm. Nào là rau củ sạch, hoa quả sạch, rồi cả thịt lợn sạch. Ông bà ở quê luôn sợ đồ ăn trên thành phố không đảm bảo. Vậy nên mỗi lần thấy con cháu về là lại bắt xách cả đống thức ăn lên. Thực phẩm thì nhiều, nhưng đầu tôi chưa nghĩ sẽ làm được món gì. Liếc qua phòng Huy, vẫn thấy cửa đóng im lìm. Chẳng biết anh ta với cô gái kia có ăn cơm không nữa. Thôi thì mặc kệ họ, tôi sẽ chỉ nấu những món tôi thích. Thịt lợn tôi ướp chút gia vị rồi cho vào rán. Đỗ tôi đem xào, còn rau thì luộc cho nhanh, gọn lẹ. Nấu xong, tôi tiến lại phòng Huy gõ cửa gọi. "Anh ơi." "Chuyện gì vậy?" "Anh với chị xong chưa? Ra ngoài ăn cơm." "Ừ, chờ chút." 15 phút sau, tôi mới thấy Huy và cô gái kia ra khỏi phòng. Thấy cô gái kia chuẩn bị túi sách để về, Huy liền bảo: "Xuyến, ngồi xuống đây ăn cơm rồi hãng về." Chị Xuyến nở nụ cười dịu nhẹ, chị lém lỉnh nói: "Vậy thì em không khách sáo đâu đấy nhá." Ngồi vào bàn ăn, chị Xuyến liếc nhìn tôi rồi quay sang Huy nói: "Hôm nay đi làm cả công ty đồn ầm lên là sếp Huy lấy vợ mà em không tin, ai ngờ là thật. Anh giấu mọi người như thế là không được đâu đấy. Lần sau anh sẽ mời mọi người đi ăn bù. Anh nhớ đấy nha." "Ừ." "À, sắp tới có chuyến công tác bên Nhật, anh có cần thêm người nào đi cùng không? Hay chỉ anh với em đi thôi?" "Phải có cả cậu Luân đi cùng chứ, cậu ấy là thư ký của anh mà." "Em tưởng anh đi rồi thì phải để cậu Luân ở công ty giải quyết những việc khác chứ. Công ty không thể thiếu người, còn trợ lý nữa mà. Tôi quan sát thấy ánh mắt chị Xuyến thoáng chút buồn, nhưng chỉ vài giây sau, chị ấy lại vẻ mặt bình thường rồi hào hứng kể chuyện. Vâng, hôm đó em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người. Đến Osaka nhất định phải ghé qua Namba, là khu phố sầm uất bậc nhất ở đấy. Ở đó em nghiền nhất là món ta... Tôi thấy chị Xuyến gãi đầu suy nghĩ mãi mà không nhớ được tên món ăn đó. Tôi liền hỏi, có phải là món Takasaki, bánh bạch tuộc không chị? Mắt chị Xuyến bỗng sáng lên, chị mừng rỡ nói. À đúng rồi đấy, món đó ăn một lần là nghiện luôn. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, chị Xuyến liền nhanh nhào hỏi. Sao em biết món đó vậy? Em từng sang bên Nhật rồi à? Dạ, trước đây em học tập và làm việc tại Osaka. Vậy sao? Thế chắc em giỏi tiếng Nhật lắm nhỉ? Em cũng bình thường thôi ạ. Em có bằng N mấy rồi? Dạ, N2. À, thế giờ em làm gì vậy? Dạ, em làm cho nhà hàng Nhật thôi ạ. Chị Xuyến gật đầu, rồi không hỏi gì thêm nữa. Lúc này Huy mới lên tiếng. Quan trọng nhất vẫn là công việc. Mình sang bên đó để gặp gỡ đối tác, chứ không phải đi du lịch. Nhớ là phải hoàn thành công việc, không để được sai sót. Chơi bời tính sau. Dạ, em biết rồi ạ. Mọi người đã dùng bữa xong, tôi định đứng dậy dọn dẹp, thì chị Xuyến tranh làm, chị nói. Để chị dọn cùng em nhé. Không có gì đâu chị, để đó em dọn đi ạ, chị về đi kẻo muộn. Thế tôi nói vậy, Huy cũng bồi thêm. Vợ anh nói đúng đấy, em về đi, sáng mai còn đi làm. Dạ, vậy em xin phép. Chị Xuyến chào tạm biệt rồi ra về, chờ chị Xuyến ra khỏi nhà. Huy bỗng đứng bật dậy, anh tiến về phía bếp rồi lấy găng tay ra đeo. Thế anh ta có hành động lạ, tôi liền ngạc nhiên hỏi. Anh định làm gì vậy? Huy đẩy tôi sang một bên, anh nói. Cô nấu cơm rồi, thì tôi rửa bát, mọi việc nên phân chia rõ ràng. Tôi bỗng bật cười, anh ta có cần phải rõ ràng quá mức đến thế không nhỉ? Tôi tưởng chỉ có chuyện tình cảm là phải rõ ràng thôi, chứ đến việc vặt trong nhà cũng phải chia đều nhau thế này sao? Trước mặt người khác thì anh ta cứ vợ anh ngọt xớt vậy. Vậy mà khi chỉ có hai người thì anh ta lại rạch ròi từng chuyện một. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tôi càng nhàn, anh ta muốn rửa bát thì tôi để cho anh ta tọa nguyện. Dáng dấp nghiêm nghị, kiêu ngạo của anh ta hàng ngày hôm nay biến đâu mất, thay vào đó là dáng vẻ hết sức bình thường. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ anh ta là người đàn ông của gia đình, nhưng sự thật thì không phải vậy, chỉ anh ta đang phân chia rõ ràng mọi thứ với tôi mà thôi. Căn hộ của Huy ngay cạnh bên căn hộ của Khánh, tính ra thì chúng tôi là hàng xóm đấy, thế nhưng tôi chưa nói chuyện này cho cậu ta biết, vì tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết, cả ngày chúng tôi làm chung với nhau từ sáng đến tận tối muộn, về nhà chỉ để ngủ thôi, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra đều đều như vậy. Dạo này, Khánh chăm chỉ đến nhà hàng hơn nên công việc của tôi cũng nhẹ đi đôi chút. Không những vậy, Khánh còn dạy tôi rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về công việc quản lý. Làm chung với một người giỏi như Khánh, đầu óc tôi được mở mang rất nhiều. Lâu lâu, tôi lại mời cậu ấy một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn. Có lần đang ngồi ăn trưa, tôi buột miệng trêu Khánh. Bao nhiêu kiến thức cậu được học, truyền lại hết cho tôi rồi. Cậu không sợ, mai sau, tôi thấy luôn vị trí quản lý của cậu à. Khánh nghe xong liền bật cười thành tiếng, cậu ấy bảo. Tôi đang rất mong chờ phương thế chỗ cho tôi đây. Ấy, tôi đùa thôi, chứ tôi xách dép lên chạy cũng chẳng đuổi kịp cậu đâu. Chỉ là Phương có muốn hướng về phía tôi hay không thôi, nếu muốn thì chẳng cần chạy cũng đuổi kịp. Tôi khẽ nhíu mày, Khánh nói vậy là có ý gì, là cậu ấy khen tôi giỏi hay còn ý gì khác nữa? Tôi đang định thắc mắc thì Khánh đã đứng dậy bỏ đi làm nên tôi cũng thôi. Gần 2 tháng nay, tôi với Huy chưa giáp mặt nhau một lần nào, chắc công ty Huy dạo này bận hay sao ấy, mà tôi thấy anh ta đi từ tờ mờ sáng đến đêm mới về. Chiều hôm anh ta còn chẳng thèm về nhà nữa. Tuy bận rộn nhưng đầu tháng nào anh ta cũng nhớ bắn tiền vào tài khoản tôi. Huy không những đẹp trai mà lại còn rất hào phóng nữa. Mỗi tháng tôi nhận được một khoản tiền không hề nhỏ từ anh ta. Thế mới biết anh ta giàu có đến cỡ nào. 2 tháng nay Huy cũng chẳng ăn cơm bữa nào ở nhà. Nhưng ngày nào đi làm về tôi cũng phải vắt chân lên cổ để chuẩn bị bữa tối. Lý do là thỉnh thoảng mẹ chồng tôi lại gọi điện kiểm tra đột xuất. Mà bà gọi hẳn FaceTime, bắt tôi quay cả bàn thức ăn nữa. Mẹ chồng tôi quản lý bữa ăn chặt chẽ như vậy là muốn con trai bà ăn uống đầy đủ. Nhưng mẹ chồng tôi đâu biết những bữa ăn đó chỉ có mình tôi ăn. Nhiều khi tiếc đồ ăn, tôi còn toàn phải ăn cố. Thành ra dạo này cân nặng của tôi cứ tăng vù vù. Hôm nay trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy quán bánh sắn bán trên vỉa hè. Hồi còn đi học, tôi hay ăn bánh này lắm. Lâu rồi tôi cũng chưa ăn nên thấy nhớ. Tôi liền tấp xe vào lề đường mua mấy cái. Đến lúc mở cốp xe ra để lấy chiếc túi xách trả tiền thì tôi lại không tài nào vặn được khóa. Vì tôi đi xe SH nên dùng chìa khóa thông minh, loại chìa khóa này đứng cách xa 2 mét là không thể mở khóa được. Nhưng chìa khóa tôi để trong cốp mà, tại sao hôm nay cái xe lại dở chứng như thế? không mở được cốp xe đồng nghĩa với việc tôi không lấy được tiền. Tôi đành gửi lại bác chủ quán mấy chiếc bánh sắn. Tôi ngượng ngượng nói: "Bác cho con gửi lại bánh ạ, giờ con không mở được cốp xe." Bác chủ quán thấy vậy liền quan tâm hỏi: "Xe con bị sao vậy?" "Con để chìa khóa xe trong cốp, giờ không mở được. Mà gần đây có quán sửa xe nào không bác?" Bác cũng không rõ nữa, vì bác không phải người ở đây, còn cứ rong lên đoạn trên kia xem không thì gọi cho đội cứu hộ ấy. "Xe con đâu có bị hỏng, về nhà con có chìa khóa dự phòng là mở được mà." Tôi nói xong rồi quay lại nhìn chiếc xe mà ngán ngẩm. Từ đây về Tham cũng còn cỡ 2 cây, dòng chiếc xe hơn 1 tạ này về đến nơi, chắc tôi ngất mất, nhưng giờ đâu còn cách nào khác. Dòng được một đoạn thì bỗng nhiên trên bầu trời đám mây đen kịt bắt đầu kéo đến. Chỉ vài phút sau, một trận mưa rào đổ xuống ướt đẫm cả người tôi. Lúc này tôi thấy nản thật sự. Tôi dựng chân chống xe lên rồi ngửa mặt lên bầu trời, đang thẫn thờ thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên: "Ê, cô bị làm sao vậy? Bị thất tình hay sao mà đứng tắm mưa thế?" Tôi lấy tay vuốt những hạt nước mưa trên mặt xuống rồi mở mắt ra nhìn. Thế Huy đang ngồi trên con xe BMW kép màu đen mà tôi mừng rỡ nói: "Xe của tôi hôm nay bị dở trứng, chìa khóa để trong cốp mà không mở được." "Chịu cô đấy, chìa khóa mà lại để trong cốp." "Thì mọi khi tôi vẫn để trong cốp mà, có sao đâu." "Thế nhưng hôm nay thì sao đấy?" "Anh chạy xe về nhà lấy giúp tôi chìa khóa dự phòng với, tôi để trong ngăn tủ ở bàn trang điểm ấy." Huy không nói gì, anh lái xe gọn vào lề đường rồi cầm dụng cụ có sẵn trên xe ô tô xuống. Huy xem xét qua chiếc xe rồi lấy tô vít mở phần đầu xe ra. Sau đó Huy thò tay vào bên trong giật một cái dây gì đó. Tôi nghe rõ tiếng kêu pặc, cốp xe của tôi được Huy mở một cách dễ dàng. Tôi thấy khâm phục cậu ta thật, dù không đi xe máy nhưng vẫn biết cách sửa. Tôi cười tươi nói: "Cảm ơn anh nhé." Huy không đáp, anh chăm chú lắp lại đầu xe cho tôi. Thấy cả người anh ta đã bị ướt sũng, tôi vội lấy chiếc khăn trong cốp xe định lau mặt cho anh ta thì liền bị anh ta giữ lại: "Đừng có động vào người tôi." Tôi ấp úng đáp lại: "Thấy anh bị ướt nên tôi chỉ muốn lau cho anh thôi mà." "Không cần, cô lo cho cô trước đi." Nói rồi Huy lừ lừ bước lên xe phóng về trước. Anh ta đúng thật là khó hiểu. Tôi thấy anh ta bị rối loạn đa nhân cách thì phải. Lúc thì có vẻ rất tốt với tôi, lúc thì lại ghét tôi ra mặt, làm tôi chẳng biết phải làm thế nào cho phải phép. Đi xe máy vào những lúc trời mưa to thế này đúng là cực hình. Mưa tạt vào mặt vào mắt, chẳng nhìn rõ đường, nên tôi phải đi thật chậm mãi mới về được đến phòng. Huy về trước tôi nên đã tắm rửa xong. Anh đưa cho tôi một cốc nước đường gừng ấm rồi nói: "Uống đi, nếu không muốn bị cảm lạnh." Tôi nhận cốc nước từ tay Huy mà trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Ngày hôm nay Huy như vị cứu tinh của tôi vậy. Tôi uống hết cốc nước đường gừng rồi đi tắm. Huy hôm nay tự vào bếp nấu ăn. Anh ta hôm nay cứ làm tôi ngạc nhiên hết đến chuyện này sang chuyện khác. Sau ngày hôm nay, chắc tôi có cái nhìn khác với người đàn ông này. "Hôm nay tôi nấu ăn, còn cô rửa bát." Giọng Huy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cười cười trả lời: "Vâng, tôi biết rồi. Mà dạo này tôi nhìn cô mập lên thì phải." Chuyện mẹ Huy thường xuyên gọi điện cho tôi không muốn kể cho anh biết. Tôi sợ anh ý kiến lại với mẹ anh, mất công mẹ anh lại ghét tôi thêm. Với lại mẹ anh làm vậy cũng đúng mà, nấu cơm tối là trách nhiệm và bổn phận của một người vợ như tôi, nên tôi chỉ gật đầu rồi nói: "Tôi có tăng lên mấy cân." Huy khẽ cong môi lên cười, chắc thấy tôi béo nên cười đẻo chăng. Đại gia như anh ta có lẽ sẽ thích mấy cô gái chân dài, người thì mỏng như tờ giấy, chứ đẫy đả như tôi sao hợp gu anh ta được. Đứng mãi một chỗ cũng thấy chán, tôi liền ra phụ Huy sắp cơm. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Huy liền nói: "Tay tôi đang bẩn, cô ra mở cửa giúp tôi." "Có khách à anh?" "Không, Dương Cầm hôm nay bệnh, không nấu ăn được, nên anh gọi sang đây ăn cùng." "À, thật nào, hôm nay anh ta đột nhiên lại vào bếp nấu ăn, hóa ra là nấu cho người thương. Tưởng đâu anh ta tốt với tôi chứ." Tôi hậm hực bước ra mở cửa cho Dương Cầm. Nó khinh khỉnh nhìn tôi một lượt rồi mới chịu bước vào. Lúc tôi quay ra đóng cửa thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Khánh. Như nhận được đúng người quen, Khánh bỗng nhiên cười lớn. Khánh béo nhẹ vào má tôi rồi nói: "Sao Phương lại ở đây? Chủ nhân căn hộ này chắc là họ hàng của Phương à?" Khác với vẻ mặt tươi cười của Khánh, vẻ mặt tôi lúc này có chút hoang mang. Vì bị bất ngờ nên tôi chẳng biết nói gì. Ú ớ mãi một lúc sau tôi mới dè dặt nói: Đây là nhà tôi." Khánh nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Cậu ấy chỉ vào căn phòng của tôi rồi hỏi lại: "Đây là nhà vợ chồng Phương á?" "Ừ." "Phương biết phòng tôi ở bên cạnh đúng không?" Tôi chỉ gật đầu chứ không đáp. Khánh nhìn tôi đầy trách móc rồi nói tiếp: "Phương biết mà sao không nói với tôi?" "À thì tôi chưa kịp nói." "Có mà Phương không muốn nói thì có." Thật tâm trong lòng tôi không hề coi căn hộ này là nhà mình. Dù Huy để cho tôi sống ở đây rất thoải mái, nhưng tôi luôn có cảm giác là tôi đang ở nhờ, vì tôi và Huy đâu có coi nhau là vợ chồng. Một hai năm nữa, khi tôi với Huy đường ai nấy đi rồi, thì tôi cũng phải rời khỏi đây chứ. Thế nên, khi giới thiệu với người khác đây là nhà của mình, tôi thấy rất ngượng mồm. Trước ánh mắt dò xét của Khánh, tôi đành giả vờ làng sang chuyện khác. Khánh đi siêu thị về đấy à? Ừ, tôi đi mua ít đồ ăn. Nhìn qua túi đồ ăn trên tay Khánh, tôi thấy cậu ta mua toàn thức ăn sẵn. Con trai ở một mình nên chắc lười nấu, thấy vậy tôi liền đề nghị. Khánh vào nhà tôi chơi, tiện ăn cơm với vợ chồng tôi cho vui, suốt ngày ăn thức ăn sẵn không có đảm bảo đâu. Thấy Khánh có chút lưỡng lự, tôi liền nói tiếp. Yên tâm, chồng tôi thoải mái lắm, vào đi. Dù tôi đã nói như vậy mà Khánh vẫn còn do dự, tôi chẳng chần chừ liền kéo Khánh vào nhà trước ánh mắt tò mò của Huy và Dương Cầm. Như hiểu được ý, tôi liền niềm nở giới thiệu. Đây là Khánh, là quản lý của em, cũng là hàng xóm. Phòng Khánh ngay bên cạnh phòng mình ý. Rồi tôi quay sang Khánh giới thiệu Huy và Dương Cầm. Khánh lịch sự chào hỏi mọi người, vậy mà thái độ dửng dưng của Huy làm tôi phát ngại. Anh ta có thể không tôn trọng tôi, anh ta có thể không tôn trọng tôi cũng được. Nhưng đối với bạn tôi, anh ta cũng phải giữ chút thể diện cho tôi chứ. Tôi gượng cười mời Khánh ngồi xuống bàn ăn cơm, rồi thì thầm vào tai Khánh. Cậu thông cảm nhé, chồng tôi lúc nào cũng kiểu thờ ơ hờ hững như vậy, chứ không phải có ý kiến gì đâu, cậu cứ ăn uống tự nhiên. Ừ, giờ thì tôi tin lời Nhi nói là đúng. Cái Nhi nói chuyện gì với cậu? Nói sau đi, giờ có chồng Phương ở đây không tiện. Cái con Nhi này đúng là nhiều chuyện. Dù tôi rất tò mò muốn biết Nhi đã nói gì với Khánh, nhưng thấy Huy cứ nhìn tôi chăm chăm nên tôi đành thôi. Cả bữa ăn không khí có phần ngượng ngập. Tôi gắp miếng cá bỏ vào bát Khánh rồi vui vẻ nói. Cậu ăn thử món cá kho này đi, chồng tôi làm đấy, ngon lắm. Tôi cố ý nói như vậy để xua bớt căng thẳng cho mọi người. Ăn cơm mà như tra tấn thì nuốt sao nổi. Sau một hồi im lặng, bây giờ Dương Cầm mới lên tiếng hỏi han. Anh Khánh mới chuyển đến đây đúng không? Vì em cũng ở tầng này, chưa gặp anh bao giờ. Khánh lịch sự đáp. Em chuyển đến đây được mấy tháng rồi, nhưng ít khi ra ngoài. Nghe thấy Khánh xưng hô như vậy, Dương Cầm dãy nảy. Trời ạ, nhìn mà tôi già lắm hay sao mà anh xưng em với tôi? Khánh ngẩn người ra mất mấy giây như hiểu ra ý của Dương Cầm. Khánh vội giải thích. Em không có ý đó đâu ạ, vì em kém Phương một tuổi mà chị Lê là bạn Phương nên em xưng chị em cho phải phép. Thế sao em không thấy anh gọi Phương là chị? À thì em với Phương là bạn bè thân thiết với nhau nên không cần phải câu nệ, bọn em xưng hô như vậy cho gần gũi, Phương nhỉ? Tự dưng cái lão Khánh này lại quay sang tôi cười nhăn nhở, rồi đột ngột hỏi tôi như vậy, làm tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Tôi đành gật đầu đáp. Ừ, với lại tôi xin trước Khánh có 2 tháng à, Khánh còn là sếp của tôi nữa, gọi bằng chị cũng thấy hơi ngượng. Dương Cầm nghe chừng không được vui vẻ lắm, nó xì một tiếng rồi quay sang gắp thức ăn cho Huy, giọng ngọt xớt. Hôm nay anh phải ăn nhiều vào, mai còn có sức để đi công tác. Dương Cầm vừa dứt lời thì Khánh lại huých nhẹ tay tôi mấy cái. Cái ông này hôm nay làm sao thế? Tôi nhăn mặt khẽ hỏi. Chuyện gì nữa? Khánh ngồi sát gần tôi hơn, cậu ta nói nhỏ vào tai tôi. Vợ mà không chăm sóc cho chồng, để con khác chăm hộ thế kia là dở rồi. Sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế hả? Tập trung ăn đi. Tại ngứa mắt thôi, thế này dễ mất chồng lắm. Ủa, tôi còn chưa lo, thì cậu lo cái gì? Lo chứ, tôi sợ Phương khổ. Tôi không cần cậu lo đâu, chuyện của tôi ắt có tính toán. Ừ, nếu Phương mệt mỏi thì hãy tìm đến tôi sẽ làm bờ vai cho Phương tựa. Nghe xến quá đi. Dương Cầm thấy tôi với Khánh cứ thì thà thì thầm, liền tỏ thái độ nghi ngờ. Nó liếc nhìn tôi một lượt, rồi lại nhìn sang Khánh, nó bĩu môi nói. Tình tứ quá nhỉ, anh Huy cẩn thận, không lại bị mọc sừng trên đầu đấy. Huy nhíu chặt mày, anh gõ lên bàn mấy cái rồi khó chịu nói. Em sang đây là để ăn cơm, hay là sang đây soi mói vậy? Im lặng và ăn đi, anh không thích vừa ăn vừa nói chuyện đâu. Huy đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình như vậy, thì chúng tôi đâu dám nói gì nữa. Bữa cơm lại một lần nữa chìm trong yên lặng. Hôm nay Huy nấu ăn rất ngon, nhưng tôi lại cảm thấy khó nuốt. Ngày đầu tiên về nhà chồng, Huy đã giao kèo trước với tôi là việc của ai người đó làm, không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Lúc nghe anh ta nói vậy, tôi đã thấy rất vui. Nhưng đến bây giờ, khi sống thực tế với nhau, thì tôi thấy nó không hề dễ dàng một chút nào. Tôi cảm giác cuộc sống của tôi với Huy nhìn bề ngoài thì yên ả, nhưng bên trong đang bị gượng ép và gò bó đến ngộp thở. Có lẽ tôi với Huy phải dành chút thời gian để ngồi lại nói chuyện với nhau, tìm ra hướng giải quyết cho cuộc sống cả hai được dễ thở hơn. Ăn uống xong, Dương Cầm theo Huy ra phòng khách xem TV, còn Khánh thì phụ tôi dọn dẹp. Khánh nhiệt tình đến mức còn tranh cả rửa bát với tôi nữa. Lúc này trong phòng bếp chỉ có tôi và Khánh nên tôi mới lên tiếng hỏi. Hôm nay ăn cơm nhà tôi thế nào? Chắc khó nuốt lắm nhỉ? Đâu có, tôi thấy ngon mà. Mà cái Nhi nó nói gì với cậu? À, nó chỉ nói là hai vợ chồng Phương không có tình cảm với nhau, cưới nhau bởi một phút sai lầm thôi. Vậy nên thái độ của chồng Vương hôm nay như thế, tôi cũng không có gì lấy ngạc nhiên cho lắm. Nhưng ở với nhau cũng mấy tháng rồi mà hai vợ chồng vẫn luôn mặt lạnh như thế này á? Ừ, tuy ở chung nhà nhưng ít gặp nhau lắm, ai cũng cắm đầu vào công việc mà. Thấy tôi có vẻ buồn buồn nên Khánh không tò mò nói thêm. Dọn dẹp xong, Khánh ra ngoài phòng khách lịch sự chào Huy với Dương Cầm rồi mới quay lại nói với tôi. Tí gửi cho tôi bản báo cáo đấy. Dạo này làm gì mà ngày nào cũng quên gửi báo cáo? Thì mải về nấu cơm chứ làm gì. Ok, tí tôi gửi. Tôi vui vẻ tạm biệt Khánh rồi trở về phòng gửi bản báo cáo. Mà quái, hôm nay hết xe dở trứng lại đến cái MacBook, nhấn đi nhấn lại bao nhiêu lần cũng không bắt được wifi. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi mà. Tôi bước ra ngoài thì thấy Huy đang ngồi chăm chú xem TV nên tôi chẳng muốn nhờ nữa. Tôi xách chiếc MacBook sang luôn phòng Khánh. Thấy tôi, Khánh liền kéo sang ngoài rồi nói. Nhi chưa gọi điện cho Phương à? Điện thoại tôi vứt trong phòng, không có mang theo, có chuyện gì vậy? Nhi với Tùng đang ở quán cà phê The Coffee House, vừa nó gọi điện cho tôi bảo xuống đây chơi. Ừ, thế thì đi thôi. Tôi với Khánh cùng đi xuống quán cà phê, vừa đi Khánh vừa hỏi. Phương định sang phòng tôi có chuyện gì đấy? Mạng hôm nay có vấn đề hay sao ấy, tôi không vào được, định sang phòng cậu nhờ cậu giúp. À, lúc nãy mạng có hơi lỗi chút, Phương định gửi báo cáo cho tôi ấy à? Ừ, thế xuống quán cà phê rồi gửi. Xuống đến chỗ hẹn, tôi bỗng đỏ mặt khi nhìn thấy Nhi và Tùng đang hôn nhau ngay tại quán. Tôi tiến lại đập vào vai cái Nhi mấy cái rồi hắng giọng nói. Hai đứa này tự nhiên nhỉ, làm như ở nhà mình đấy, không biết ngại à? Thằng Tùng cứ nhăn nhở đáp. Ngại gì chị, như vậy mới là thể hiện tình cảm chứ. Trời, để làm cho cả thế giới biết à? Chính xác, bây giờ yêu nhau mà không công khai thì dễ bị cắm sừng lắm. Nhi nghe thấy Tùng nói vậy liền béo tay rồi lườm một cái sắc bén làm cho Tùng chút sợ. Nó đành lảng sang chuyện khác. Để em đi gọi nước cho mọi người. Tôi nhìn hành động sợ sệt của Tùng mà phì cười. Thế này là tôi cũng yên tâm. Cái Nhi lấy được thằng Tùng chắc chắn sẽ được chiều chuộng yêu thương. Lúc này Nhi kéo sát ghế gần tôi hơn rồi thủ thỉ. Dạo này chị sống thế nào? Anh Huy có làm khó chị không? Tôi không thích người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của tôi và càng không thích những người mà tôi yêu thương phải lo lắng suy nghĩ về tôi. Còn đường mà tôi đã chọn, dù có khó khăn hay nhiều chông gai thế nào đi chăng nữa, thì tôi sẽ luôn mạnh mẽ, can đảm để vượt qua. Tôi cầm tay Nhi rồi vui vẻ trả lời. Chị được ở hẳn nơi cao cấp thế này, tất nhiên là cuộc sống rất ổn rồi. Còn lão Huy, sao dám bắt nạt chị? Chỉ có điều, mặt anh ta lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ, nhìn khó coi lắm. Cái Nhi nghe thấy tôi kể vậy, liền cười ầm lên, nó nói. Chắc anh Huy đang làm màu đấy. Thế tình cảm của hai người đến đâu rồi? Đã được tèn ten thế nào chưa? Còn này, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái đen tối. Chuyện tình cảm thì cứ phải từ từ, chị không quan trọng mấy, để mọi thứ cứ tự nhiên đi. Mà chú thím dạo này có khỏe không? Ba mẹ em vẫn thế, cuối tuần nào cũng ngóng chị mà chả thấy vợ chồng chị về thăm. Để mấy nữa chị thu xếp thời gian, chứ cả tuần đi làm rồi, còn ngày cuối tuần thì ở nhà dọn dẹp, rồi đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần luôn. Chà, đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình rồi đấy nhỉ, mà sao chị không rủ anh Huy xuống đây chơi? Chưa thân đến mức đấy. Eo ôi, vợ chồng mà vẫn còn khách khí thế á. Tôi cười cười rồi uống một ngụm trà ô long phúc bồn tử. Ở đây cũng đã vài tháng nhưng tôi chưa bao giờ vào mấy quán trong khu này ăn uống, vì tôi đoán giá tiền ở đây chắc chắn cũng rất mắc. Nhưng mà đúng là đắt sắt ra miếng. Uống trà ô long ở đây có vị thơm rất lạ. Không gian quán nhỏ nhắn tạo cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp. Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau đến hơn 9 giờ mới giải tán. Lâu lâu được ngồi tán gẫu với nhau thế này, tôi thấy tinh thần cũng được thoải mái hơn. Tôi nhìn Tùng và Nhi đi khuất rồi mới cùng Khánh quay trở về phòng. Dù cũng đã hơn 9 giờ, nhưng chỗ quảng trường vẫn còn đông người đang vui chơi ở đó. Cả ngày tất bật với công việc, cộng thêm thời tiết mùa hè nóng nực, nên ai cũng muốn ngồi quảng trường hóng gió nói chuyện. Khánh có lẽ cũng chưa muốn về phòng vội, nên liền quay sang tôi đề nghị. Ngồi đây chơi thêm lúc nữa đi Phương, tôi chưa muốn về phòng. Ngày mai Huy đi công tác rồi, nên tôi muốn tối nay sẽ ngồi nói chuyện với anh. Bây giờ nghe thấy Khánh đề nghị vậy, tôi có chút lưỡng lự. Suy nghĩ vài giây tôi liền từ chối. Để hôm khác được không Khánh? Mai chồng tôi đi công tác rồi, tôi cũng nên về sớm chuẩn bị đồ cho anh ý. Ừ, thế hôm khác vậy nhá. Ok. Không biết Khánh có chuyện gì mà tôi thấy đôi mắt cậu ấy rất buồn. Mấy lần tôi định quay sang hỏi, nhưng rồi lại thôi, sợ cậu ấy không muốn nói. Về tới cửa, tôi chào Khánh rồi bước vào phòng. Căn phòng khách đã tối om, nhưng phòng ngủ của Huy thì vẫn sáng. Thế nhưng khi tôi tiến lại gần phòng ngủ của Huy gõ cửa thì không thấy anh ta lên tiếng. Tôi mạnh dạn mở cửa bước vào. Ở chung một nhà mà hôm nay tôi mới bước vào phòng ngủ của Huy. Phòng anh ta to gấp đôi phòng tôi, còn có cả phòng tắm riêng nữa. Tôi nghe có tiếng nước chảy bên trong phòng tắm nên đoán là Huy đang tắm. Anh ta sạch thật đấy, một buổi tối tắm mấy lần, lần nào trên người cũng tỏa ra hương thơm khó cưỡng. Tôi thấy trên giường có chiếc vali đang mở và vài bộ quần áo được xếp ngay ngắn bên cạnh. Tôi bỗng dưng lại nổi lòng tốt, tôi sắp xếp quần áo gọn gàng cho vào vali. Đang vui vẻ gấp đến cái cuối cùng thì tôi bị giật mình bởi tiếng quát to của Huy. Ai cho cô động vào đồ của tôi? Thái độ gắt gỏng của Huy làm tôi thấy bối rối. Tôi đứng bật dậy rồi lắp bắp như một đứa ăn cắp bị bắt. Tôi chỉ đang muốn giúp anh xếp quần áo vào vali thôi. Huy khó chịu tiến lại phía tôi. Anh ta giật phăng chiếc áo trên tay tôi rồi nghiến răng nói. Tôi không khiến cô làm, cút ra ngoài. Lần này thì đến lượt tôi thấy bực bội. Lời nói của anh ta quá kiêu ngạo và lỗ mãn. Nếu cứ thế này mà đi ra ngoài thì tôi thấy mình dễ bị anh ta chi phối quá. Tôi lì lợm ngồi xuống giường khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Anh ta hỏi đều. Sao? Muốn gì ở tôi à? Tôi cũng đang cần xả stress đây. Anh đừng có mà nghĩ vớ vẩn. Tôi ở đây là có chuyện muốn nói với anh. Vậy thì nói nhanh đi rồi lượn. Ok, tôi vào chủ đề chính luôn nhá. Tôi thấy cuộc sống của tôi với anh mà cứ thế này thì không ổn lắm đâu. Nói tiếp đi, không ổn chỗ nào? Tuy tôi với anh kết hôn là do miễn cưỡng, nhưng dù gì thì trong mắt mọi người tôi với anh cũng là vợ chồng. Ở nhà chỉ có hai người thì không nói, nhưng khi có khách hoặc ra ngoài thì anh cũng phải nể mặt tôi chút. Anh hãy cư xử như một người chồng yêu thương vợ được không? Ánh mắt Huy bỗng trầm xuống, sâu trong đáy mắt ẩn lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Tôi không thể đọc ra được anh ta đang suy nghĩ gì. Vài giây sau, giọng Huy trầm trầm vang lên. Hôm nay tôi cư xử vậy, cô cảm thấy mất mặt lắm à? Tôi không nhịn được mà đáp lại luôn. Đúng thế, Khánh, bạn tôi đấy, từ lúc ở nhà mình về, cậu ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi không thích người ta thương xót tôi. Vậy thì cho tôi xin lỗi. Tôi tưởng hai người có tình ý gì với nhau nên mới tỏ ra không quan tâm như vậy. Lần sau tôi sẽ chú ý. Nhưng bảo tôi phải thân thiết, làm cử chỉ âu yếm với cô thì tôi không làm được. Ai cần anh âu yếm tôi, chỉ cần anh nở nụ cười thân thiện là được rồi. Nói xong tôi đứng lên đi ra khỏi phòng, không mất công anh ta đuổi lần nữa. Chợt nhớ ra, tôi quay lại nói, chúc anh có chuyến công tác vui. Chẳng chờ cho Huy trả lời, tôi lượn về phòng luôn. Cứ ở gần anh ta là máu nóng lại dồn lên não, hai má cứ đỏ rực lên như quả gấc ấy. Không phải là tôi ngại ngùng gì anh ta, mà là cái mùi thơm trên người anh ta làm tôi thấy khó chịu bứt rứt. Cảm xúc sao không nghe lý trí vậy chứ, nếu bị anh ta đoán trúng thì xấu hổ chết. Hôm nay bị dính mưa nên tôi thấy người hơi oải, tôi nằm bịch xuống giường rồi rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu lên liên hồi. Trong đầu tôi dù vẫn nhận thức được nhưng đôi mắt cứ nặng trĩu không thể mở. Tôi cứ mê man, lúc tỉnh lúc mơ, cả cơ thể tôi nóng ran như lửa. Mãi cho đến gần trưa tôi mới cố gượng dậy nổi. Tôi vội lấy điện thoại nhắn tin cho Khánh xin phép nghỉ. Đã lâu lắm rồi tôi không bị trận ốm nào. Bây giờ một mình trong căn phòng sang trọng, không ai chăm sóc, tôi bỗng thấy tủi thân, nước mắt lan dài trên má. Vì có một mình nên tôi tự phải dậy kiếm đồ ăn rồi tự lấy thuốc uống. Mới ốm có một ngày mà cả người tôi như hết sức sống. May là đến tối Khánh sang thăm rồi nấu cháo cho tôi. Cả mấy ngày sau đó Khánh đều đặn mua đồ ăn sang nấu cho tôi. Nhờ có Khánh chăm sóc nên đến cuối tuần tôi cũng đã khỏe hơn. Như bao cuối tuần khác, tôi đem vỏ chăn ga đi giặt và dọn dẹp nhà cửa. Đang lau nhà thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nghĩ là Khánh sang chơi, ai ngờ vừa mới mở cửa ra là một đám nhân viên ở nhà hàng của tôi làm đến. Chúng nó bảo nhau đồng thanh chào tôi thật to nữa. Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa thấy vui. Có đội này đến thì ngày chủ nhật của tôi không còn buồn nữa. Chúng nó vào trong nhà không khỏi suýt xoa. Trời ơi, được ở khu này sướng nhất chị Phương rồi ý. Chồng chị làm gì mà giàu thế? Ơ mày không biết à, chồng chị Phương làm giám đốc công ty AI đây. Thế á? Ừ. Chị Phương chắc kiếp trước cứu cả thế giới hay sao, mà kiếp này vớ được anh chồng bao nhiêu người mơ ước vậy. Đã đẹp trai lại còn tài giỏi nữa chứ. Tôi chỉ cười, chưa biết trả lời thế nào. Ở trong chăn mới biết chăn có giận, chứ nhìn bề ngoài thì sao biết cuộc sống người ta thế nào. Đội nhân viên này cũng bày đặt ghê. Đứa thì mua hoa quả, đứa thì mua sữa, rồi mua cả một đống đồ ăn nhanh và bia nữa. Tôi thấy lạ liền hỏi, định tổ chức ăn uống ở đây hay sao mà mua lắm đồ vậy? Chị nói chuẩn luôn, được ăn uống ở đây là quá lý tưởng rồi. Bọn em thấy Khánh bảo chồng chị đi công tác rồi à? Ừ. Thế thì thoải mái quẩy đi chị. Cũng hay đấy nhỉ, lâu rồi chị cũng chưa được uống bia. Thế thì hôm nay uống hết mình đi. Có 7 người mà chúng tôi uống hết 2 thùng bia, đứa nào đứa nấy đều say bí tỉ, không biết chăng sao gì nữa. Có tôi là còn chút tỉnh táo, đến lúc tờ mờ tối, chuông cửa lại reo lên lần nữa, ai mà đến giờ này nhỉ? Có khi nào là Huy đi công tác về hay không? Tôi loạng choạng bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ ấy, tôi liền tái mặt lùi lại phía sau vài bước rồi kêu lên. Mẹ à! Mẹ chồng tôi đẩy tôi sang một bên rồi hầm hầm bước vào trong nhà. Đôi mắt sắc bén của bà lướt nhìn khắp gian phòng. Nhìn vào thái độ của bà, tôi biết bà đang tức giận. Tôi không biết có chuyện gì mà bà lại đến đây đột ngột như vậy. Hôm nay tôi chết chắc rồi. Hôm nay tôi chết chắc. Tôi bước lại gần mẹ chồng tôi rồi lo lắng nói. Mẹ lên sao không báo cho con một tiếng để con đi đón ạ? Mẹ chồng tôi ném chiếc túi sách vào mặt tôi rồi nghiến răng ken két. Bà rít lên. Nếu không lên đây đột xuất thì đâu thể biết cô sống sa đọa tới mức này, thật ghê tởm. Dẫn bạn bè về nhậu nhẹt thế này là tôi sai, nên khi mẹ chồng tôi nói nặng lời như vậy, tôi cũng chẳng thể trách bà được. Tôi nhẹ nhàng nói, đi đường dài chắc mẹ mệt rồi, mẹ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, chờ con dọn dẹp chút là xong. Nhìn mặt mẹ chồng mà tôi tỉnh cả bia, nhìn bãi chiến trường ngổn ngang thế này, đến tôi còn ngán ngẩm. Đã vậy, trai gái còn nằm cạnh nhau thế kia, hỏi sao mẹ chồng tôi không hiểu nhầm cho được. Tôi lay chúng nó dậy rồi bảo với Khánh. Đưa chúng nó về phòng cậu đi, mẹ chồng tôi đang ở đây. Khánh lúc này cũng đã tỉnh dậy, cậu ấy ngồi bật dậy rồi nói. Thật á? Ừ, nhanh nhanh đưa chúng nó đi đi. Tôi với Khánh dìu từng đứa sang phòng Khánh, sau đó tôi quay về phòng dọn dẹp. Thì đã thấy Dương Cầm đang nhặt vỏ lon bia cho vào túi, vừa dọn dẹp, nó vừa nói chuyện với mẹ chồng tôi. Dạo này công ty nhiều việc nên anh Huy bận lắm bác ạ, đầu tắt mặt tối suốt ngày, đã vậy lại ăn uống ở đây không ra làm sao, anh ấy gầy đi trông thấy, còn nhìn mà còn thấy xót ý. Ừ, thằng Huy nhà bác lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, tưởng đâu lấy vợ rồi thì sẽ có người chăm sóc. Ai ngờ lấy vào con vợ hậu đậu, chả biết chăm lo gia đình, làm thằng Huy càng mệt mỏi hơn. Trước lời nói bóng gió của mẹ chồng, tôi chỉ biết im lặng dọn dẹp. Ai chứ mẹ chồng tôi thì tôi đâu dám nói lại, chỉ cần thái độ một câu thôi là bị dán cho chữ láo lên mặt ngay. Còn cái Dương Cầm thì nghe chừng nó đắc ý lắm, nó liếc nhìn tôi cười mỉa mai rồi lại quay sang mẹ chồng tôi nói giọng ngọt xớt. Bác yên tâm, dạo này thấy anh Huy gầy nên sáng nào con cũng làm đồ ăn sáng và mang cơm trưa đến công ty cho anh. Còn thật chu đáo, nếu chẳng phải vì con yêu tinh kia thì con với Huy nhà bác đã thành một cặp rồi ý chứ. Có phải là bác được thành thơi hay không? Bác đừng nói vậy con ngại lắm, tuy Phương nấu ăn không giỏi nhưng được cái học thức cao, đi du học về mà bác. Ôi dảo ơi, đang học thì bị đuổi về nước, có được cái tấm bằng nào đâu mà học thức cao. Tôi là tôi điên cái con Dương Cầm lắm rồi đấy. Thảo Mai thì thôi không thèm nói, bây giờ lại còn thích chọc gậy bánh xe, đúng là cái loại xấu tính. Dọn dẹp xong xuôi, tôi nhìn lên đồng hồ cũng là 7 giờ. Hôm nay tôi chưa kịp đi siêu thị mua đồ ăn, thì đám nhân viên tới nên bây giờ trong tủ lạnh chẳng còn gì. Tôi nhìn mẹ chồng tôi đầy ái ngại rồi nói. Lâu lắm mẹ mới lên thăm vợ chồng con, hôm nay con dẫn mẹ đi nhà hàng ăn nha, gần đây có nhà hàng mới mở ngon lắm. Tôi vừa dứt lời thì Dương Cầm liền nhảy dựng lên, nó lanh lảnh nói. Trời ạ, bác không bao giờ đi ăn uống ở những nơi linh tinh đâu, vì đồ ăn ở mấy chỗ đó đâu có đảm bảo. Vậy mẹ chờ con chạy xuống dưới siêu thị mua ít đồ ăn ạ. Mẹ chồng tôi đang cực kỳ không hài lòng về tôi, bà thở dài liên tục rồi quát ầm ầm lên. Cô làm vợ cái kiểu gì vậy? Thật tôi không thể hiểu nổi một đứa con gái sao lại lười biếng đến mức độ ấy. Tôi thấy cô chỉ giỏi chơi bời thôi, chứ chẳng được cái tích sự gì. Để tôi tự đi siêu thị, chứ cho cô đi khéo lại toàn mua phải đồ ôi. Mẹ đừng hiểu nhầm ạ, cuối tuần nào con cũng đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần, chỉ là hôm nay bạn bè con đến. Tôi còn chưa kịp nói xong, mẹ chồng tôi đã cắt ngang. Thôi thôi, cô khỏi phải trình bày làm cái gì. Nói rồi, mẹ tôi quay sang Dương Cầm nói. Bác cháu mình đi siêu thị mua đồ ăn đi. Dạ vâng. Dương Cầm lễ phép trả lời, rồi thân mật ôm tay mẹ chồng tôi đi xuống siêu thị. Lúc đi ngang qua tôi, nó còn vênh mặt lên đầy khiêu khích. Tự nhiên nhìn cái mặt gian gian của nó làm tôi thấy nghi ngờ. Có khi nào không phải mẹ chồng tôi chủ động lên thăm vợ chồng tôi mà là có người báo hay không? Dương Cầm ở cùng tầng với tôi, nó lại còn hay soi mói nên chắc biết rõ hôm nay có bạn tôi tới nhà nhậu. Khéo nó còn là gián điệp của mẹ chồng tôi cũng nên. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, trước khi nào tôi cảm thấy bản thân bất lực như thế này. Mỗi lần đối diện với mẹ chồng tôi là tôi lại cảm thấy căng thẳng tột độ. Mẹ chồng tôi vừa đi khỏi được vài phút thì Huy về. Tôi chán nản đến mức chả buồn nhìn mặt anh ta, chỉ hỏi một câu vô thức. Anh đã về đấy à? Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn nhìn ra bên ngoài. Từ phòng tôi có thể nhìn xuống được dưới quảng trường. Hôm nay cuối tuần nên dưới đó càng đông, nhìn những ông bố bà mẹ hạnh phúc chơi đùa với con cái của họ mà tôi thấy thèm. Tôi ao ước có một gia đình trọn vẹn. Tôi không biết vì lý do gì mà Huy lại không muốn mở lòng ra với tôi. Chỉ cần anh ta đồng ý chấp nhận tôi thì tôi sẽ hết lòng cố gắng vun đắp để có một gia đình hoàn hảo. Huy từng nói 1-2 năm nữa sẽ giải thoát cho tôi. Bên ngoài thì tôi tỏ vẻ ra vui vẻ đấy. Thế nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi không hề muốn ly hôn. Đâu có cô gái nào muốn mang tiếng một đời chồng. Và khi đã bị lỡ dở chuyến đò đầu tiên thì có lẽ sẽ rất khó để bước lên chuyến đò thứ hai. Nghĩ đến tương lai mà lòng tôi lại nặng trĩu. Làm gì mà thở dài vậy? Chắc lúc nãy bị mẹ mắng hả? Huy bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ta còn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, làm tôi giật nảy mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta để nghi hoặc. Tôi hỏi, anh làm gì vậy? Thì vuốt tóc vợ mình thôi, có gì đâu mà căng thế. Biểu hiện của anh lạ lắm, anh có ý gì? Chả có ý gì hết. Mà cô không nhanh dọn dẹp đồ đạc sang phòng tôi đi. Chút nữa mẹ tôi về mà phát hiện ra thì không ổn đâu. Đúng rồi nhỉ, vợ chồng mà ngủ riêng thì thả nào mẹ chồng tôi cũng nghi ngờ. Tôi đứng bật dậy như lò xo rồi giục Huy. Anh phụ giúp tôi một tay đi, anh không nhắc là tôi quên bén luôn đấy. Tôi mau mau vào phòng, tống vội đống quần áo trong tủ vào vali, còn Huy giúp tôi dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên bàn. May mắn là đúng lúc chúng tôi dọn xong thì mẹ chồng tôi và Dương Cầm đi siêu thị về. Mẹ chồng tôi nhìn thấy con trai cưng liền vui vẻ ra mặt. Bà nhìn Huy một lượt rồi lên tiếng. Dạo này con xanh quá, làm việc nhưng vẫn phải nhớ ăn uống chứ. Con vào tắm cho tỉnh táo đi, để mẹ vắt cho con cốc nước cam. Có Huy ở nhà nên mẹ chồng tôi cũng trở nên dịu dàng hẳn. Bà không còn khó chịu với tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vào trong bếp nấu cơm cùng Dương Cầm. Trong phòng bếp chỉ có tôi với nó nên nó bắt đầu tỏ rõ thái độ. Nó chỉ có đứng bếp xào nấu rồi chỉ trỏ bắt tôi làm cái nọ cái kia. Nó sai tôi nhặt rau, thái thịt, chặt xương. Tôi mà chưa kịp làm cho nó nấu là nó lại bắt đầu chu cái mỏ lên nói. Làm việc gì cũng chậm như con rùa đấy. Nhanh cái tay lên xem nào, nhìn mày làm mà tao ngứa hết cả mắt. Trong bếp chỉ có tôi và nó nên tôi cũng chẳng cần phải nề nang gì. Tôi đáp trả lại luôn. Thấy ngứa mắt thì mày đi mà làm. Tao làm thì còn nói chuyện gì nữa. Mày làm dần đi cho quen. Không sớm muộn gì cũng sẽ bị trả về nơi sản xuất đấy. Còn lâu nhá. Tao không những chậm như rùa mà còn có cả tính bám dai như đỉa nữa cơ. Đuổi được tao không phải dễ đâu. Nên mày hãy quên cái mùa xuân đấy đi. Tao không cho mày cơ hội để thế vào chỗ tao đâu. Nói xong tôi còn nhăn nhở cười khiến Dương Cầm tức điên. Nhưng bây giờ nó đang ở nhà tôi nên nó chả làm gì tôi hết. Nhìn mặt nó tím đen vào thế kia mà tôi thấy hả dạ. Ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại. Còn ai hay đâm chọc tôi thì tôi cũng sẽ thẳng thừng mà đáp trả. Tôi chả sợ mấy cái thể loại trà xanh trà đào này đâu. Tôi sẽ tiêu diệt hết. Nếu nó biết điều thì sau 1-2 năm nữa tôi sẽ nhẹ nhàng ra đi. Còn nó mà cư xử với tôi thế này thì tôi sẽ không để cho nó được tại nguyện đâu. Ai nói tôi lì lợm và trơ trẽn thì tôi cũng xin nhận hết. Vì tính tôi là vậy, sẽ không dễ dàng để cho ai bắt nạt đâu. Dù Dương Cầm đang rất tức tối, nhưng khi nhìn thấy Huy đang bước vào bếp thì khuôn mặt nó thay đổi 180 độ. Nó bê chậu nước lạnh tiến đến gần tôi thảo mai nói. Phương cắt hành như vậy sẽ rất dễ bị cay mắt đấy. Trước khi cắt, Phương phải lấy một chậu nước lạnh để bên cạnh, vừa cắt vừa nhúng dao vào thau nước thì sẽ đỡ hơn đấy. Nghe nó nói mà tôi choáng váng đầu óc. Khiếp, nó nói chuyện dễ thương quá, tôi nghe không quen. Nhưng quan điểm sống của tôi rất rõ ràng. Ai tốt với tôi thì tôi tốt lại. Vậy nên Dương Cầm đã có ý tốt với tôi, nên tôi cũng nên đáp trả lại chứ nhỉ. Thấy mặt Dương Cầm có thứ gì đó dính trên má, tôi liền tốt bụng chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt lau hộ. Ai dè vừa định đưa khăn lên lau mặt, nó đã giữ chặt tay tôi rồi rít nhỏ bên tai tôi. Con chó, mày định làm nhục tao đấy à? Ừ, đừng im tao lau mặt cho. Mặt mày dính cái gì ấy? Dính cái gì kệ mẹ tao, tránh xa ra. Tao không khiến cái tay bẩn của mày chạm vào mặt tao. Sợ tao lau hết tấn phấn trên mặt mày à? Im miệng. Phải lau sạch phấn trên mặt mày thì mới lộ ra được vẻ chân thật của mày chứ. Dương Cầm bặm môi, trợn mắt nhìn tôi. Nhưng nó là một đứa kiềm chế giỏi. Nó chỉ bực tức trong vài giây rồi lại quay trở lại với vẻ mặt thảo mai vốn có của nó. Lúc này chắc Huy đã nhìn thấy hành động lạ của hai đứa tôi. Anh ta lên tiếng. Hai đứa đang chơi cái trò gì mà cứ giằng kéo nhau vậy? Lại còn thủ tha thủ thỉ, định làm chuyện gì mờ ám à? Dương Cầm đẩy tôi ra, nó quay lại bếp vừa xào thịt vừa vui vẻ nói chuyện với Huy. Đâu có chuyện gì đâu, bọn em thỉnh thoảng cứ hay trêu nhau ấy mà. Vậy à? Dạ, chuyến công tác này của anh thành công mỹ mãn chứ? Ừ. Sao sáng nay em gọi điện cho anh mà chị Xuyến lại bắt máy vậy? đừng nói với em là hai người ở cùng một phòng đấy nhá. Ừ. Dương Cầm nó vừa nói vừa cười, nên tôi nghĩ nó chỉ đang hỏi đùa thôi. Ai ngờ Huy lại trả lời như không hề giấu giếm, làm cả tôi và nó đều đứng hình. Chuyện anh ta ngủ với gái tôi cũng chẳng lạ gì, nhưng cái cách anh ta trả lời làm tôi thấy hơi bất ngờ. Tôi lắc đầu rồi quay ra sắp cơm, còn Dương Cầm thì xị mặt xuống không hỏi thêm câu nào nữa. Trong bữa cơm, mẹ chồng tôi lại lên án cái việc mà tôi dẫn bạn bè về nhậu nhẹt. Mẹ tôi nói, bây giờ con là người đã có gia đình rồi, làm việc gì cũng phải đặt gia đình lên trên đầu. Mẹ không phải là người khó tính, nhưng việc con dẫn bạn bè về nhà uống say là mẹ không thể chấp nhận được. Chồng thì vất vả kiếm tiền bên ngoài, còn vợ thì ở nhà suốt ngày phè phỡn. Con xin lỗi mẹ ạ, lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu ạ. Cô xin lỗi tôi làm gì? Xin lỗi chồng cô kia kìa. Và từ nay chịu khó chăm lo gia đình đi, đừng để mẹ phải nhắc nhở nhiều. Dạ vâng. Mẹ chồng tôi đang định nói tiếp thì bị Huy gạt ngang, anh nói, trời đánh tránh bữa ăn mà mẹ, mẹ để cho vợ con ăn cơm nữa chứ. Có mỗi cái chuyện đó mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại. Đồng nghiệp đến nhà nhau ăn cơm uống bia là chuyện quá bình thường, có gì đâu mà mẹ phải làm to lên thế. Nếu đến ăn cơm bình thường thì không nói, đằng này một lũ chúng nó uống say khướt, rồi trai gái còn nằm lẫn lộn lên nhau, nhìn không ra cái thể thống gì. Tôi cảnh báo các anh mà không nghe, đến khi vợ anh mang bầu con của thằng khác thì lúc đó anh mới sáng cái mắt ra. Bất kể là ai đi nữa, tôi cũng không cho phép họ chà đạp vào nhân phẩm của tôi. Những lời mẹ chồng tôi vừa nói quả thật tôi không thể nào nhẫn nhịn nổi, cả người tôi run lên bần bật. Tôi đứng dậy rồi hét to, con không phải là đứa con gái hư hỏng đến thế. Tại sao, tại sao lần nào gặp con mẹ cũng đều sỉ nhục con, đáy nghiến con? Trong mắt mẹ con tệ hại đến mức đó sao? Nói xong tôi chạy một mạch về phòng rồi khóc lên nức nở. Đã vậy mẹ chồng tôi vẫn không tha cho tôi. Bà nói với theo, tại sao à? Tại vì cô hủy hoại con trai tôi. Cô là nỗi nhục lớn của nhà chúng tôi đấy, cô có biết không? Mẹ, mẹ thôi đi. Tại sao mẹ cứ làm mọi chuyện rối lên thế này chứ? Phương thế nào bản thân con biết rõ. Con xin mẹ từ nay đừng nặng lời với vợ con nữa. Huy tức tối quát lên, anh đặt mạnh bát đũa xuống bàn rồi lạnh lùng bước vào trong phòng. Huy lấy trong tủ một chiếc áo khoác mỏng, anh khoác lên người tôi rồi nhẹ nhàng nói, ngồi dậy đi, tôi dẫn cô đi ăn nhà hàng. Tôi ngước mắt lên nhìn Huy, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi ấm áp đến thế. Trong vài giây nào đó tôi có chút rung động, nhưng rất nhanh sau đó tôi đã tỉnh táo lại. Có lẽ lúc này tôi yếu lòng quá, nên khi thấy người ta quan tâm bênh vực cho mình thì tôi đã dễ mủi lòng. Tôi thở dài nói, anh nghĩ bây giờ tôi có thể nuốt trôi được đồ ăn nữa không? Anh ra ngoài ăn cơm với mẹ đi, cứ mặc tôi. Sao tôi có thể để mặc cô được? Cô vừa mới ốm dậy phải ăn uống đầy đủ thì mới lại sức chứ. Tôi tròn xoe mắt nhìn Huy để ngạc nhiên, tôi hỏi, sao anh biết tôi bị ốm? À, mỗi lần tôi đi xa đều có thói quen thỉnh thoảng check camera ở nhà. Hả? Thế tôi làm gì còn quyền riêng tư nữa? Vậy tôi thay đồ anh cũng nhìn thấy hết à? Không, tôi chỉ lắp camera ở phòng khách với phòng ngủ của tôi thôi. Phòng của cô không có camera đâu mà cô lo. Lần trước anh bị hack CCTV mà vẫn chưa sợ à? Anh cứ thích lắp camera trong phòng ngủ là sao? Tôi có lý do của mình. Chẳng biết anh ta có lý do gì, nhưng kệ xử anh ta, tôi chẳng quan tâm. Tôi lại nằm dài xuống giường. Bây giờ tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thôi. Ngày hôm nay uống nhiều bia nên người tôi lúc nào cũng thấy oải. Đã vậy đầu óc còn lâng lâng nữa chứ. Tôi nhắm mắt rồi nói khẽ, anh cứ ra ngoài ăn cơm đi, tôi muốn ngủ một giấc. Chút nữa tôi dậy tôi sẽ ăn. Ừ, thế cô ngủ đi. Huy đắp chăn lên người cho tôi, rồi anh cũng ngồi xuống bàn mở máy tính lên làm việc, chứ không ra bên ngoài ăn cơm nữa. Do tác dụng của bia mà tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ khi cảm nhận được cổ họng đang khô khốc, tôi mới lờ mờ tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 2 giờ sáng. Vậy mà tôi vẫn thấy Huy đang chăm chú gõ máy tính. Tôi loạng choạng bước xuống giường, rồi tiến lại phía Huy hỏi, sao anh làm việc muộn thế? Ừ, tôi sắp xong rồi. Tôi làm cô tỉnh giấc à? Không có, tôi khát nước thôi. Cô có đói không? Tôi sờ xuống trước bụng lép kẹp rồi cười nhạt trả lời, có hơi hơi. Lúc này Huy mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh nhìn tôi hỏi khẽ, bây giờ cô thích ăn món gì? Nhà còn gì thì tôi ăn đó thôi. Cô thích ăn cơm gà chứ? Ủa, tôi nhớ là tối qua đâu có món gì liên quan tới gà đâu. Sao tôi cứ hỏi một đằng cô lại trả lời một nẻo thế nhỉ? Đi theo tôi. Người gì đâu mà cộc cằn, tôi thấy lạ lên thắc mắc thôi. Thế mà chưa gì đã gắt ầm lên. Tôi đi theo Huy ra ngoài, anh lấy cho tôi một cốc nước rồi ấn tôi ngồi xuống bàn. Anh nói nhỏ, chờ tôi chút. Vì trong nhà lúc này còn có mẹ chồng tôi đang ngủ nữa, nên tôi với Huy đi lại phải hết sức nhẹ nhàng, tránh làm mẹ chồng tôi mất giấc. Chẳng biết Huy vào bếp làm gì mà 5 phút sau, anh mang ra cho tôi một đĩa cơm gà nóng hổi thơm phức. Tôi cảm động hỏi, anh mua bao giờ thế? Hồi tối. Lúc tối anh cũng chưa ăn gì, bây giờ ăn cùng tôi luôn nha, tôi một nửa, anh một nửa. Tôi không quen ăn đêm. Anh không thấy đói à? Không, cô ăn đi kẻo nguội. Dạ. Tôi đưa một miếng cơm gà lên miệng, ôi cái mùi vị béo ngậy của nước sốt, mùi thơm của gạo tám, thịt gà dai ngon khó cưỡng. Tôi vừa ăn vừa nhìn Huy trêu. Anh cứ quan tâm và tốt với tôi thế này, không khéo tôi đổ anh mất. Trước lời trêu ghẹo của tôi, khuôn mặt Huy vẫn cứ thản nhiên, anh ta thẳng thừng đáp. Cô đừng có mơ tưởng gì ở tôi, cô không có cửa đâu. Vì mẹ tôi nói nặng lời với cô, làm tổn thương cô, nên tôi thấy có lỗi với cô thôi. À, hóa ra là vậy, thả nào bỗng dưng anh lại tốt với tôi thế. Với lại, hiện tại cô đang là vợ tôi, thế nên tôi sẽ bảo vệ cô. Nghe ngôn tình dễ sợ. Thì tôi đang làm tròn trách nhiệm của người chồng đấy chứ. Cô cứ ngồi đây mà ăn đi, tôi đi ngủ trước đây. Vâng, chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp. Tôi thấy môi Huy khẽ cong, là anh ta đang cười à, chắc lại đang cười đẻo tôi đây. Ngày mai tôi mà lên cân thì đều là tại anh ta hết. Mua cơm gì mà ngon hết sức, mới đầu tôi tính ăn chỉ nửa đĩa thôi, mà cơm ngon quá, tôi ăn hết luôn cả đĩa. Ăn uống xong, tôi về phòng, thì thấy Huy vẫn chưa ngủ, anh ta đang nhắn tin với ai mà cười vui vẻ lắm. Thấy tò mò tôi liền hỏi, anh vẫn chưa ngủ à? Ừ. Anh đang nhắn tin với người yêu hay sao mà vui vẻ thế? Bàn tay Huy đang bấm điện thoại đột nhiên dừng lại, anh ta nhíu mày nhìn tôi nói, cô đang tò mò về chuyện riêng của tôi đấy à? À đâu có, hiếm thấy khi nào anh cười tươi thế nên tôi thắc mắc thôi. Ừ, tôi đang nhắn tin với người yêu đấy. Bất ngờ thật sự luôn, tôi cứ há hốc mồm nhìn Huy. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ anh ta đối với các cô gái chỉ là vui chơi qua đường, chứ không nghĩ anh ta có thể nghiêm túc yêu một người. Có khi nào là chị Xuyến không nhỉ? Dù tò mò nhưng tôi chẳng dám hỏi nhiều, sợ anh ta lại nghĩ tôi đang kiểm soát anh ta. Thế nhưng mà trong lòng tôi cứ thắc mắc không yên. Câu hỏi này tôi muốn hỏi anh ta từ lâu rồi, nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi. Thôi thì hôm nay đánh bạo một lần vậy. Tôi ngập ngừng hỏi, tại sao anh có người yêu rồi mà lại đồng ý cưới tôi? Huy dường như không muốn trả lời câu hỏi này, anh ta tắt điện thoại rồi nói, ngủ đi, muộn rồi đấy. Biết Huy không muốn trả lời nên tôi cũng thôi, không làm khó anh ta nữa. Tôi rón rén bước lên giường rồi nằm tận ra phía ngoài rìa. Tôi hắng giọng bảo, luật vẫn như cũ, mỗi người một nửa giường, cấm anh không được xâm phạm đấy. Ừ, biết rồi. Tôi đã cố gắng giữ mình nằm gọn một chỗ. Thế mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm gọn trong lòng tay Huy, một chân tôi còn gác lên cả người anh ta nữa chứ. Bỗng dưng lúc này, tim tôi như dừng mất một nhịp. Tôi cũng nằm im nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Huy. Anh ta đẹp thật, đẹp đến mê hoặc. Bàn tay tôi bất giác mà đưa lên, chẳng biết sao tôi lại muốn chạm vào đôi môi ấy. Nhưng ngay lúc khoảnh khắc bàn tay tôi sắp chạm được vào môi anh ta, thì anh ta bất chợt mở mắt. Tôi hoảng sợ rụt tay lại rồi kêu lên, ôi hết cả hồn. Huy nhếch mép, anh ta hỏi đẻo, cô đang làm cái trò gì đấy? Định sàm sỡ tôi đấy à? Bị anh ta nói trúng nên tôi mất hết bình tĩnh. Tôi lắp bắp trả lời, đâu, đâu có. Thế tại sao cô lại lấn sang phần giường của tôi? Nghe anh ta nói tôi mới nhớ là mình vẫn đang nằm trong vòng tay anh ta. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi nói, tôi không biết, chắc tại lúc tối qua tôi ngủ lăn lộn hơi quá đà. Vậy à, thế mà tôi lại cứ tưởng là cô thích tôi. Anh đừng có mà mơ, anh nghĩ mình ngon dai lắm đấy. À, thì tôi cũng bình thường thôi, nhưng cũng đủ làm bao cô gái si mê. Sởi, kiêu ngạo. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Thôi, tôi chẳng thèm nói chuyện với anh nữa, tôi dậy còn chuẩn bị đi làm đây. Anh ta tự tin quá mức về bản thân, làm như cả thành phố này có mình anh ta là con trai không bằng ấy. Tôi bước ra bên ngoài thì đã thấy mẹ chồng tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy tôi, bà lắc đầu chán nản, bà lẩm bẩm, con gái con đứa ngủ trương thay lên, không thể nào chấp nhận nổi. Tôi vội chuồn vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Sau đó tôi vội đi làm luôn. Hôm nay đầu tuần nên tôi phải đến sớm hơn một chút để họp rồi còn bàn giao công việc. Ở nhà có mẹ chồng tôi xăm soi, tôi đã đủ mệt lắm rồi. Vậy mà đến khi đi làm cũng không được yên. Chẳng hiểu sao chị Thúy dạo gần đây hay để ý đến tôi lắm. Không những chị hay bắt lỗi tôi mà còn thường xuyên sai vặt tôi nữa. Hôm nay cũng vậy, tôi đang đứng bàn giao công việc cho nhân viên thì chị Thúy đi qua, chị giẫm đôi guốc xuống dưới sàn rồi quát, Phương, em quản lý nhân viên kiểu gì mà để nhân viên lau cái sàn bẩn thế này, em đi lau lại ngay đi. Một đứa nhân viên đứng gần đó, nó chạy vội lại xin lỗi chị Thúy. Em xin lỗi ạ, em sẽ đi lau lại ngay. Thế nhưng chị Thúy không chịu, chị chỉ mặt tôi mà nói, chị bảo mày lau lại chứ không bảo nhân viên, lau đi cho mà nhớ. Dạ vâng. Em giao việc xong cho nhân viên, em sẽ đi lau lại, lần sau em sẽ chú ý hơn. Ừ, chú ý chăm chỉ đi làm vào, lương tháng nào cũng lĩnh đều đều mà làm việc ngày càng tệ. Chị Thúy đang phê bình cấp dưới của em đấy à? Em thấy Phương càng ngày càng làm tốt đấy chứ, làm việc rất bài bản đâu ra đấy. Khánh vừa nói vừa tiến lại gần đến chỗ tôi và chị Thúy, cậu ấy nói tiếp. Nhờ Phương giới thiệu mà nhà hàng mình kéo được bao nhiêu khách hàng tiềm năng. Phương là một người cực kỳ có năng lực, chiếc ghế quản lý này của em cũng đến lúc trao lại cho Phương rồi đấy. Chị Thúy bĩu môi, chị quay sang nói với Khánh. Có quyết định từ cấp trên rồi à? Vâng. Chị Thúy nghe xong thì có vẻ không được vui cho lắm. Chị chẳng thèm nói thêm câu nào mà bước thẳng đi. Nghe tiếng guốc chị nện mạnh xuống sàn nhà thì tôi cũng đủ hiểu chị không hài lòng về chuyện này. Đến tôi còn thấy chuyện này không thể tin được. Tôi hỏi Khánh. Cậu nói gì cơ? Tôi được lên làm quản lý á? Ừ, vì Phương xứng đáng mà. Ý tôi muốn hỏi, sao cậu có thể nói trao lại ghế quản lý cho tôi được? Việc này là của cấp trên, chứ cậu đâu có quyền gì. Sáng nay tôi mới được nhận thông báo từ cấp trên xong. Trong tuần này tôi sẽ giao lại toàn bộ sổ sách và công việc quản lý cho Phương. Đến tuần sau là Phương bắt đầu giữ chức vụ quản lý luôn. Thế còn cậu? Tôi được nhận một chức vụ khác. Cậu được thăng chức hả? Bí mật, đợi sang tuần Phương sẽ biết. Eo ôi, lại còn tỏ ra thần bí nữa. Chắc là ai chức chủ thịt hở? Chắc thế. Tôi với Khánh nhìn nhau cười ầm lên. Được lên làm quản lý mà tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì bao nhiêu công sức mình bỏ ra đã được hái trái ngọt, còn buồn vì không được làm chung với Khánh nữa. Dù gì có Khánh làm cùng, tôi cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn. Mà tôi không biết Khánh có thế lực gì đằng sau mà khiến chị Thúy cũng phải nể. Kể cả như việc tôi được lên làm quản lý cũng thế, chị Thúy chưa biết mà Khánh đã biết rồi. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, tôi liền quay sang hỏi Khánh. Chuỗi nhà hàng này là của gia đình cậu à? Khánh ngạc nhiên nhìn tôi, cậu ta sửng sốt nói. Sao Phương biết? Tôi chỉ hỏi thử thôi, ai ngờ là thật sao? Bây giờ lại đến lượt tôi ngạc nhiên, tôi đáp. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Trời, Phương suy đoán giỏi thật đấy. Vì đến cả cái Nhi với thằng Tùng, chúng nó đều không biết. Sao cậu phải giấu giếm chuyện đó vậy? Vì tôi không muốn người khác nói tôi dựa dẫm, đi lên nhờ gia đình. Tôi muốn họ nhìn vào thực lực của tôi. Ngưỡng mộ cậu thật đấy, cậu đã giỏi lại còn biết tự lập nữa. Chắc ba mẹ cậu tự hào về cậu lắm. Khánh chỉ cười buồn chứ không nói thêm câu nào nữa. Hôm nay mưa nên nhà hàng ít khách. Tới 12 giờ trưa mà chỉ có 2 bàn khách. Vì vậy mà tôi cũng nhàn hơn. Đang ngồi lưu thiêu ngủ thì điện thoại bỗng reo lên, là số mẹ chồng tôi. Chả biết giờ này bà gọi tôi có chuyện gì. Tôi nhấc máy còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia giọng mẹ chồng tôi vô cùng yếu ớt. Về, về ngay. Vì giọng nói mẹ chồng tôi quá nhỏ nên tôi chẳng nghe rõ được mẹ nói gì. Chỉ nghe thấy mỗi chữ về. Tôi khó hiểu hỏi lại. Mẹ nói gì con chưa nghe rõ. Mẹ nói lại được không? Alo, mẹ ơi. Mẹ bị sao vậy? Mẹ trả lời cho con biết. Alo, alo. Mặc cho tôi gào thét, đầu dây bên kia vẫn im lặng, không có một động tĩnh gì. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Tôi vội vào xin phép Khánh rồi chạy về. Trên đường đi, tôi có gọi cho Huy mấy cuộc mà không gọi được, nên tôi đành phải để lại tin nhắn thoại. Bây giờ trong lòng tôi nóng ran như lửa đốt. Tôi tăng tốc độ chạy như bay về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 bộ truyện có tên Chuyện ba người của tác giả Uyển Nguyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.